Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, giải thích. Orochimaru phòng thí nghiệm bí mật Senmei, ngươi lần này nhưng là giúp đỡ làng lập một cái đại công. Chúc mừng ngươi, Orochimaru âm thanh so với trước kia lại khàn khàn mấy phần. Có vẻ càng thêm âm trầm, đây không tính là cái gì. So với Orochimaru đại nhân ở tiền tuyến chỉ huy ninja cùng Sa ẩn thôn chính diện giao chiến, hiện tại ta còn quá non nớt chút. Chutetsu Senmei có chút yếu thế nói rằng Chutetsu Senmei đã sớm ngờ tới chờ Akatsuna no Sasori sự tình bộc lộ sau, Orochimaru sẽ triệt để không tín nhiệm mình, dù sao đây là một rất trọng yếu tình báo. Chutetsu Senmei nhưng không có nói cho Orochimaru, mà là lựa chọn một người hoàn thành chuyện này. Vì là làng lập công ở Orochimaru xem ra, Chutetsu Senmei như thế sốt ruột vì là làng lập công, chính là vì cho mình thêm vào một cái bùa hộ mệnh. Để Orochimaru không dám dễ dàng làm hại Chutetsu Senmei, mà vậy thì mang ý nghĩa Chutetsu Senmei đã chuẩn bị thoát khỏi Orochimaru, vì lẽ đó Chutetsu Senmei trước đó liền lôi kéo Uchiha Chizuru, đem Orochimaru ám hại Uchiha bộ tộc ninja sự tình báo cho Uchiha Chizuru. Nếu như Uchiha Chizuru đem chuyện này báo Uchiha bộ tộc, như vậy Uchiha bộ tộc con mắt sẽ liên tục nhìn chằm chằm vào Orochimaru, tìm tới Orochimaru cướp đoạt Seragon chứng cứ có Uchiha bộ tộc kiềm chế. Orochimaru thế tất sẽ thu lại mấy phần. Chỉ ít Orochimaru sẽ không vào lúc này lựa chọn giết Chutetsu Senmei, mà Chutetsu Senmei sẽ thêm ra một ít thời gian đi học tập phi lôi thần thuật, làm tốt triệt để thoát ly Orochimaru chuẩn bị. Có điều ở thoát ly Orochimaru trước, đệ nhất Hokage tế bào vẫn là nhất định phải bắt được tay, nhiệm vụ này rất khó. Tại quá khứ một năm bên trong, Orochimaru đều không đã cho Chutetsu Senmei bất cứ cơ hội nào, chỉ cần Chutetsu Senmei ra hiện tại Orochimaru phòng thí nghiệm, tiếp xúc được đệ nhất tế bào, Orochimaru tầm mắt đều sẽ thỉnh thoảng giám thị Chutetsu Senmei, để Chutetsu Senmei không dám làm bất kỳ mờ ám. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei muốn bắt đến đệ nhất tế bào, nhất định phải nghĩ biện pháp khác mà không phải làm Orochimaru tùy tùng, yên lặng chờ cơ hội, bởi vì Orochimaru là tuyệt đối sẽ không cho Chutetsu Senmei cơ hội này. Ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy, còn chỉ có thể theo Sarutobi lão sư mặt sau làm nhiệm vụ đây. Ngươi có thể có như thế cao thành tựu, nên cảm thấy tự hào. Orochimaru liếm môi một cái, trong đôi mắt cũng lung lên một tầng hung tàn vẻ mặt. Orochimaru đại nhân đã là uy trấn nhẫn giới cường giả, mà ta hiện tại còn chưa trưởng thành lên, nào dám cùng Orochimaru đại nhân ngài đánh đồng với nhau. Chutetsu Senmei cố ý nói ra bản thân còn chưa trưởng thành lên, nếu như vậy, để Orochimaru cho là mình hiện tại còn không dám phản bội hắn. Ngươi rất có tài hoa, tương lai của ngươi cũng xác thực khiến người ta chờ mong, thế nhưng nhẫn giới có rất dobby, ta còn muốn thiên tài nhân vật, nhưng bọn họ nhưng bởi vì quá mức tự phụ, chết ở càng mạnh hơn ninja trong tay. Orochimaru dùng dư quang liếc nhìn một chút Chutetsu Senmei, ngữ khí cân nhắc nói rằng, còn chưa trưởng thành lên thiên tài, vẫn chỉ là người yếu, điểm này ta mười phân rõ ràng. Chutetsu Senmei cung kính nói, vì lẽ đó ta mới sẽ tùy tùng Orochimaru đại nhân cường giả như vậy. Mỗi giờ mỗi khắc đều ở hướng về Orochimaru đại nhân ngài học tập, ha ha ha ha. Orochimaru khẽ cười một tiếng, ngược lại hỏi, Uchiha Chizuru con mắt đây, người nắm đã tới chưa? Nghị sự xong xuôi sau, Orochimaru liền thông báo Chutetsu Senmei đi phòng thí nghiệm, vì lẽ đó Orochimaru hiện tại còn không biết Uchiha Chizuru còn sống sót, thực sự là xin lỗi. Orochimaru đại nhân, Chutetsu Senmei mang theo áy náy nói, Akatsuna no Sasori thực lực cũng không muốn tưởng tượng mạnh như vậy. Uchiha Chizuru Seragon nhìn thấu Akatsuna no Sasori hết thảy công kích, Mãi đến tận Akatsuna no Sasori bại trốn, Uchiha Chizuru cũng không có bị thương lấy thực lực của ta. Thực sự không đủ để đối kháng Uchiha Chizuru. Ồ, trước ngươi không phải nói các ngươi không phải Akatsuna no Sasori đối thủ. Cuối cùng chạy trốn chính là ngươi cùng Uchiha Chizuru sao? Orochimaru hỏi, kỳ thực lúc đó là ta đề nghị để cho chạy Akatsuna no Sasori. Chutetsu Senmei giải thích, có điều chuyện này ta không muốn để cho người khác biết. Vì lẽ đó liền khuếch đại Akatsuna no Sasori thực lực. Ồ, ngươi tại sao muốn để cho chạy Akatsuna no Sasori đây? Orochimaru khẽ cười một tiếng, ngữ khí có chút trào phúng hỏi. Nếu như ngươi có thể bắt được Akatsuna no Sasori, không phải có thể lập xuống càng to lớn hơn công lao sao? Từ tình huống lúc đó tới nói, bắt sống Akatsuna no Sasori căn bản không thể, Chutetsu Senmei ung dung giải thích. Mà căn cứ ta biết tình báo, Sa ẩn Chiyo vô cùng thương nàng người cháu này, thậm chí còn giúp Akatsuna no Sasori ẩn giấu hắn ám sát đệ tam phong ảnh sự tình. Nếu như ta giết Akatsuna no Sasori, e sợ Chiyo liều mạng cũng sẽ tìm ta báo thù liền như Orochimaru đại nhân ngài nói như vậy. Hiện tại ta còn chưa trưởng thành lên, hơn nữa ta cũng phi thường sợ chết, vì lẽ đó liền buông tha Akatsuna no Sasori. Rất hoàn mỹ, giải thích. Thế nhưng Chutetsu Senmei biết, Orochimaru tuyệt đối sẽ không tin tưởng chính mình lời nói này cho dù trong lời nói này không có bất kỳ kẽ hở. Thế nhưng Orochimaru cũng không cần tìm tới Chutetsu Senmei phản bội hắn chứng cứ. Chỉ cần Orochimaru trong lòng có lòng nghi ngờ, Orochimaru liền sẽ không tiếp tục tín nhiệm Chutetsu Senmei. Có điều Chutetsu Senmei hiện tại cũng không cần Orochimaru tiếp tục tín nhiệm chính mình. Lúc trước Chutetsu Senmei sở dĩ nương nhờ vào Orochimaru, vốn là chuẩn bị bái Orochimaru sư phụ. Nhưng ai biết Orochimaru dĩ nhiên để Chutetsu Senmei lại Sunet sư phụ có Sunet người lão sư này. Chutetsu Senmei đối với Orochimaru nhu cầu đã yếu đi rất nhiều. Thậm chí đã không ở cần Orochimaru chỉ điểm. Nếu như lúc trước Orochimaru lựa chọn thu Chutetsu Senmei làm đệ tử, Chutetsu Senmei tin tưởng chính mình hiện tại lựa chọn nhất định không giống nếu như lúc trước Chutetsu Senmei làm Orochimaru đệ tử. Cho dù sẽ có một ngày theo Orochimaru phản lại Konoha, Chutetsu Senmei cũng sẽ không có bất kỳ do dự nào. Hay là đây chính là cái gọi là tạo hóa trêu người? Nói như vậy, người là kẻ vô tích sự. Orochimaru ngữ khí âm trầm nói, đương nhiên không phải. Chutetsu Senmei khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, đang nghiên cứu ức chế đệ nhất tế bào thuốc mặt trên, ta đã có một chút thành quả, có điều ta còn cần đi thỉnh giáo một chút Sunet lão sư, mới có thể chân chính hoàn thành cái này nghiên cứu. Nhiều nhất 3 tháng, Orochimaru đại nhân liền có thể nhìn thấy ta thành quả. Vẫn không có bắt được đệ nhất tế bào. Chutetsu Senmei cũng không muốn để Orochimaru cảm giác mình không hề giá trị lợi dụng. Vì lẽ đó liền nói một cái lời nói dối có thiện ý, còn có 3 tháng sao? Orochimaru nhíu nhíu mày rơi vào trầm tư, cuối cùng khẽ gật đầu nói rằng, tốt lắm, ta liền lại cho ngươi thời gian 3 tháng. Nếu như sau 3 tháng ngươi vẫn không có bất kỳ thành quả nào, ta sẽ phải từ bỏ ngươi. Nghe ra Orochimaru uy hiếp, Chutetsu Senmei lập tức bảo đảm nói, chỉ cần thời gian 3 tháng, xin mời Orochimaru đại nhân yên tâm, trở lại chữa bệnh ban nơi đóng quân sau. Chutetsu Senmei rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉ là đứng ở Orochimaru bên người, liền có thể cảm giác được nghẹt thở áp lực. Huống chi còn muốn biên lời nói dối lừa dối Orochimaru, Chutetsu Senmei tin tưởng, lấy Orochimaru tâm tính, hắn là tuyệt đối sẽ không lại tín nhiệm chính mình. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei nhất định phải ở sau 3 tháng có thành tựu tích, hoặc là nắm giữ ở đủ để ở Orochimaru trước mặt tự vệ thực lực, hoặc là nghiên cứu ra ức chế đệ nhất tế bào thuốc. Bằng không Orochimaru nhất định sẽ triệt để từ bỏ chính mình mà bị Orochimaru từ bỏ kết cục. Chính là bị Orochimaru lặng yên không một tiếng động giết chết thời gian cấp bách. Chutetsu Senmei đón lấy mỗi một bước đều phải muốn vạn phần cẩn thận. Một cái bất cẩn khả năng sẽ vạn kiếp bất phục, cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp. Phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.